mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 13: Quán chè Đường Hỷ. Sắp đến ngày đi học, Huy Diệu lại khuyến khích chị Thủy Quang đi tập yoga. Huy Hiệu nói: "Chị Thủy Quang, ai bảo người em dễ quá làm chi, không đi tập yoga thiệt là uổng." Chị Thủy Quang vốn chẳng muốn đi tập, thấy bài tập ở trường cũng không nhiều lắm, mà cũng không cần cô phải bỏ tiền ra, cho nên đi tập thử cũng chẳng mất mát gì. Nào có ai biết ngày đầu tiên đi tập cứ như là cực hình. Yoga có quá nhiều động tác, tưởng chừng như là đơn giản nhưng lại vô cùng rắn chắc. Huy Diệu người này có cơ hội lười biếng thì chắc chắn sẽ lười biếng. Rõ ràng tập yoga để thư giãn xương cốt, chỉ cần tập một chút xíu là cũng khỏe cười. Nhưng mà tập yoga lại cần dẻo dai, chỉ tội cho chị Thủy Quang nửa năm chẳng có rớt đến thể dục thể thao gì cả. Tay chân cứng đơ cứng ngắc, đành phải sáng tập theo giáo viên, vặn qua bẻ lại. Hết giờ tập mà cô cảm thấy cơ thể của mình như bị phanh thay ngũ mảnh vậy. Đi ra khỏi tòa nhà thế kỷ mới, chân của cô mỏi nhừ. Huy Diệu thì lại oan oán la lên: "Này, đó không phải là anh chàng đẹp trai hôm trước sao? Tiểu Quang, nhìn kìa, thầy của em ở đằng kia kìa." Cái mà chị Thủy Quang đang quan tâm chính là đôi chân mềm nhũn của cô. Giờ nghe Huy Diệu nói, cô lập tức cứng đầu, quả thật là đàm thương mặt. Anh bằng áo khoác sọc cao su đang đi ra từ tòa nhà bên cạnh. Phong cách ăn mặc mang hơi hướng châu Âu, càng tôn thêm sự sang trọng của anh. Chị Thủy Quang cắm thì chưa xong thì đã nghe Huy Diệu hô to: "Thầy!" Chị Thủy Quang thực sự rất muốn bóp chết Huy Diệu. Hớn hở cái gì chứ, từ lúc nào mà Đàm Thư Mạc thành thầy của chị ấy rồi? Đàm Thư Mạc cho tới bây giờ cũng chưa quen việc người khác gọi mình là thầy khi ở giảng trường. Vì vậy, anh cứ ngỡ mình nghe lộn, tiếp tục đi thẳng đến xe. Huy Diệu thấy Đàm Thư Mạc không có phản ứng, liền kéo chị Thủy Quang cùng đi qua. Chị Thủy Quang hai chân mỏi như chẳng thể nào đi nhanh được, đành phải khập khểnh đi theo sau Huy Diệu. Huy Diệu chạy tới gần Đàm Thư Mạc kêu: "Thầy!" Đàm Thư Mạc lúc này mới quay đầu lại. Chị Thủy Quang cũng đến gần nói: "Thầy Đàm!" Trong sắc trời mùa đông ấm áp nhàn nhạt chiếu, chỉ thấy một mái tóc ngắn đuôi vểnh lên của cô. Chị Thủy Quang từ lần trước ở trên cầu đến nay gặp Đàm Thư Mạc, cô đều cảm thấy bất cỡ, nhưng tốt nhất vẫn là lễ phép chào hỏi. Cô ngẩng đầu nói: "Thầy Đàm, đây là bạn của em, Huy Diệu." "Huy Diệu, đây là thầy Đàm." Theo như người ta nói, lúc giới thiệu hai người với nhau, thường thì phải giới thiệu người lớn cho người nhỏ trước. Hiện tại, cương vị giới thiệu lại bị hoán đổi. Chị Thủy Quang vẫn điềm tĩnh chưa không. Đàm Thư Mạc cực đầu chào Huy Diệu: "Xin chào." Kính xe trượt xuống, nhìn đôi mắt phượng kia không cần nói cô cũng biết là ai. Tớ Phi Phi mỉm cười vui vẻ nhìn Chị Thủy Quang. Mới vừa rồi còn thầm trách Đàm Thư Mạc dẫn anh đến chỗ nhàm chán này, giờ thì lại vui mừng hớn hở ra mặt. "Em gái Tiểu Quang, thật là có duyên nha, sao em lại ở đây?" Chị Thủy Quang nói: "Dạ, chào anh Sở, em đến tập yoga." Sở Phi Phi nói: À, vậy là chân của em có thể chạm tới mặt rồi." Chị Thủy Quang đáp: "Không thể."

đến rồi thì vào đi. Nhìn ai đó dáng người cao ráo, mặt mày điển trai, hào khí bức người nhấc chân đi vào trong. Triệu Thị Quang chắc chắn Đàm Thương Mặc đã tu luyện thành tinh rồi. Quán trà cũng không lớn lắm, bày trí lịch sự tao nhã. Ghế mây, hàng trải bàn màu trắng, ở góc có đào một cái kệ để áp tạp chí. Khách trong quán cũng không đông, đa phần đều mua mang về, chỉ có mấy cặp tình nhân ngồi lại vừa ăn vừa tâm tình. Lát đác chỉ có vài ba bàn là có người ngồi. Đàm Thương Mà cởi áo khoác ngoài máng lên ghế. Anh hôm nay mặc áo len cổ chữ V bên trong, cổ áo khoét vừa sâu vừa tinh tường, lộ ra cả cơ ngực rắn chắc, cử động nhẹ nhàng thanh tao thoát tục. Chiếc áo vừa vặn ôm sát người, tản mát ra vẻ gợi cảm mời hoặc chúng sinh. Bốn người cùng ngồi xuống bắt đầu chọn món. Triệu Thủy Quang và Huy Diệu là khách quen ở đây. Hai người gọi một chén hạnh nhân đậu hũ, một chén cao quy linh. Triệu Thủy Quang đề cử: "Thầy Đàm, anh Sở, chè mè đang ở đây rất nổi tiếng, tự họ làm đó cũng không ngọt lắm đâu." Cô nói vậy là vì phần lớn con trai đều không thích ăn đồ ngọt. Còn có dụng ý khác là Triệu Thủy Quang biết rõ, sau khi ăn chè mè đen thì sẽ dính mấy sơn mè trên răng, để xem lúc đó Đàm Thu Mạc còn có thể u nhã được nữa không. Sở Phi Phi thì gọi cho Sở Uyên Ương. Đàm Thu Mạc nói: "Vậy gọi chè mè đen đi." Chú thích: chè cao quy linh giống như là xương sa, có màu đen, thường hơi đắng, ăn chung với sữa hoặc mật ong. Chỉ một chốc lát sau, chè được bưng lên. Chén chè mè đen rút đứt hạt mè đặt trước mặt Đàm Thương Mặc. Anh cũng không nhíu mày, ngón tay thon dài cầm cái muỗng trắng phau múc từng ngụm lên ăn. Triệu Thủy Quang có chút lo lắng, cứ tưởng là anh không thích ăn. Vì thế, cô đưa chén hạnh nhân đậu hũ của mình cho anh, nói: "Thầy Đàm, thử món này đi, em chưa có ăn qua, thầy không ăn chè đó được thì đổi món này với em." Ngày thường, cô và bạn bè cũng hay như thế: người ăn thứ của ta ăn thử của ngươi, không thích ăn thì đổi món cho nhau. Trong lúc nhất thời, cô cũng cảm thấy chuyện này rất bình thường. Đàm Thương Mặc thấy miếng hạnh nhân đậu hũ tròn vo, úp na úp nút lắm tắm mấy hạt mè. Anh có chút buồn cười. Triệu Thủy Quang thoạt nhìn là rất vô tư, nhưng tâm tư lại cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của người khác. So với những bạn bè đồng trang lứa, cô đặc biệt nhạy cảm hơn nhiều. Bản tính lại lanh lẹ, nhưng đôi khi cũng hơi vật chợt. Thật ra, Triệu Thủy Quang không biết Đàm Thương Mặc chỉ uống cà phê. Uống cà phê là cả người nổi mẩn đỏ. Lúc ở Anh Quốc toàn uống hồng trà, nào ngờ cô không chọn đến quán cà phê nào để nói chuyện mà lại đến quán chè. Lúc ở nước ngoài, anh cũng quen ăn món ngọt. Mấy bánh bích quy còn ngọt hơn chè này rất nhiều lần. Chè mè đen này có thấm tháp gì đâu. Đàm Thương Mặc múc một miếng hạnh nhân đậu hũ trắng trắng mềm mềm bỏ vào miệng ăn. Triệu Thủy Quang vốn cũng không thấy gì là bất ổn, nhưng thấy ánh mắt dò xét của Hi Diệu, cô ngẫm lại hành động vừa rồi của mình, chợt cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ người sửng sốt nhất chính là Sở Phi Phi. Anh ngồi bên cạnh từng mắt thấy Đàm Thương Mặc múc một miếng hạnh nhân đậu hũ bỏ vào miệng, cảm thấy Đàm Thương Mặc này chắc chắn là hư não rồi. Hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Ấn tượng sâu sắc nhất giữa hai người, khi còn bé anh đến nhà Đàm Thương Mặc chơi, nhất thời khát nước, cầm ly của Đàm Thương Mặc lên uống. Kể từ đó về sau, Đàm Thương Mặc không hề đụng đến cái ly đó. ngược lại còn trở thành cái ly uống nước chuyên dụng của Sở Phi Phi. Sở Phi Phi không hiểu tại sao, về sau mới biết rõ thì cha Đàm Thư Mạc đối với ai cũng như vậy. Sau khi lớn lên, bọn họ chơi bóng rổ với mấy người bạn cùng lớp. Cánh đàn ông truyền tay uống chung một chai nước thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng chỉ duy nhất Đàm Thư Mạc là tuyệt nhiên không uống nước. Nước của Đàm Thư Mạc cũng là con người mang đến tận tay. Sở Phi Phi cầm ly trà sữa yên ương của mình, tươi cười vui vẻ nói chuyện với Đàm Thư Mạc. Này này, người anh em, uống thử của mình đi. Đàm Thư Mạc quay đầu, lạnh lùng chừng mắt nhìn, đôi mắt giống như cười mà không phải cười. Sở Phi Phi không nói hai lời, liền cầm ly trà sữa tự mình uống. Bầu không khí nhất thời ngượng ngập. Đàm Thư Mạc vươn tay lấy quyển tạp chí thời trang trên kệ bên cạnh Triệu Thủy Quang. Trong tiếng nhạc du dương, Mỹ Nam ngồi trên ghế may cạnh cửa sổ, một tay chống đầu, tay kia tao nhã lượt dở từng trang báo, đôi mắt híp lại lười nhác xem. Triệu Thủy Quang và Hiên Diệu bỗng cảm thấy tạp chí Mina đã trở thành tạp chí thời trang có khí chất nhất. Sở Phi Phi quét mắt nhìn qua cuốn tạp chí nói: "A nha, mấy cô gái này chẳng đẹp bằng tiểu quan của anh đâu." Hy Diệu cười đến hiếp cả mắt, trong bụng nghĩ thầm: "Ha ha, sắp có kịch hay để xem." Triệu Thủy Quang vẫn nói: "Không dám đâu, em lại cảm thấy mấy cô quê đó rất đẹp." Thân thể ngồi cách bàn trồng qua, chỉ cười mẫu trên tạp chí. Đàm Thư Mạc thấy ngón tay mềm mại trắng nõn của ai kia cố gắng đưa qua. Sở Phi Phi đứng dậy đi vòng qua cả đằng sau Triệu Thủy Quang, cầm tạp chí Ellie lên. Ứng Triệu Thủy Quang ngồi xuống lại ghế, tay người chỉ vào hình bìa nói: "Anh biết thầy Đàm của em là thích mấy cô gái dạng này này nè." Triệu Thủy Quang nhìn cô gái châu Âu khuôn mặt sắc sảo, dáng người nóng bỏng quyến rũ đến từng cm, cực cực đầu: "À, thì ra là thầy Đàm Thư mà thích con gái dạng này." Sở Phi Phi hào hứng cùng Triệu Thủy Quang thảo luận, một bên khoác tay lên vai cô, cúi đầu kề sát mái tóc ngắn cuộn của Triệu Thủy Quang. Đàm Thư Mạc buông tạp chí xuống, yên lặng nhìn hai người đàn kia đang trò chuyện rôm rã. Hai người này từ lúc nào lại trở nên thân thiết như vậy? Hy Diệu vừa ăn ly cao quy linh của mình, vừa liếc bên này ngó bên kia, rất thú vị nha. Cúp cuộc, Đàm Thư Mạc nhíu lông mày. Cái dưới này Triệu Thủy Quang không thấy được, Sở Phi Phi càng không thấy được, Đàm Thư Mạc chính mình cũng không biết, chỉ duy nhất có Hy Diệu thấy được mà thôi. Đàm Thư Mạc quăng cuốn tạp chí sang một bên, đứng lên thản nhiên nói: "Đi thôi." Sở Phi Phi ngạc nhiên, cũng nhanh chóng cười cầm áo khoác đuổi theo Đàm Thư Mạc. Đi được 5 bước, Đàm Thư Mạc quay đầu lại miễn cưỡng kêu: "Triệu Thủy Quang." Triệu Thủy Quang nghe được, lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy. Đàm Thư Mạc cười cười, hàm răng trắng nõn có thể đưa lên làm quảng cáo, nào ngờ lại dính chút sơ mè. Triệu Thủy Quang vô cùng rầu rĩ: "Em về viết thêm 4 trang luận văn, viết tay, chép trong tập bài tập, mỗi dòng 20 chữ, dòng trống không được tính, khai giảng nộp." Nói xong, anh quay người về đi. Lúc xuống dưới lầu, anh còn nói: "Sở Phi Phi, trả tiền." Sở Phi Phi nhận mệnh, lập tức đi tính tiền. Triệu Thủy Quang thực sự khóc không ra nước mắt. Cái ngày khai giảng còn có vài ngày à. Hy Diệu ở bên cạnh cười đến độ bao nhiêu cao quy linh đã ăn trong miệng cũng đều phun ra hết. Bên này, Sở Phi Phi lái xe, vừa nhìn đường vừa liếc mắt nhìn ai đó lạnh lùng ngồi bên cạnh. Anh không biết tại sao cảm thấy Đàm Thương Mạc rất để ý Triệu Thủy Quang. Nói đến Đàm Thương Mạc, Sở Phi Phi liền bốc hỏa. Anh Sở Phi Phi này từ nhỏ cũng được cho là đẹp trai nhất quả đất đấy. Đàm Thương Mạc lớn lên cũng đẹp trai, Sở Phi Phi lớn lên cũng điểm trai không kém. Đáng tiếc, từ lúc nhỏ Đàm Thương Mạc luôn thứ nhất, anh chỉ có thể nhận đứng thứ hai. Giáo viên được hết Đàm Thương Mạc, bạn học thì chịu thua. Giáo viên được hết Đàm Thương Mạc. Thật vất vả đến lúc cấp 3, Đàm Thương Mạc nói là muốn xuất ngoại. Điều này làm anh rất vui, cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Đợi đến khi tiểu tử họ Đàm này đi rồi, thì cuộc đời lại lần nữa mở rộng, trời trong xanh quang đãng. Rồi khi Đàm Thương Mạc lon ton kéo hành lý về nước, anh lại trở về vị trí thứ hai của mình. Không có biện pháp, ai bảo Đàm Thương Mạc có khí thế bức cười, tại hoa xuất chúng thế chứ. Anh cũng chẳng có hứng thú hơn thua với Đàm Thương Mạc. Cả hai đều là đàn ông, anh cũng thua tâm phục khẩu phục. Nhưng người như vậy thì thật có thể thích một đứa nhỏ 17-18 tuổi hay sao? Không thể nào. Sở Phi Phi nghĩ đi nghĩ lại định hỏi Đàm Thương Mạc, nhưng chưa kịp hỏi thì Đàm Thương Mạc đã chừng mắt nhìn anh, sau đó xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Hai hàng cây bên trường cuối đông khẳng khiu chơi cựa cành lá. Lúc lái xe ngang qua, có thể thấy mấy hàng cây non tớt, yếu ớt trồi lên trên khỏi lớp tuyết dày đặc. Đàm Thương Mạc kéo cửa kính xe xuống, gió lạnh ngày đông lùa vào. Anh để tay lên bệ cửa sổ, đầu ngón tay đón lấy từng đợt gió. Giọng nói anh trầm ấm lại mang chút chân thành. Một trò cây nào đó vừa mới nảy mầm, chỉ cần có ánh sáng mặt trời, ngày đêm tưới nước thì nó sẽ đâm chồi nảy lọc, trở thành một đóa hoa đẹp rực rỡ. Và nó rốt cuộc có nở hoa hay không, hoặc là có kết quả như thế nào thì cũng chẳng sao, vì điều đó không quan trọng. Đến độ tuổi này, Đàm Thương Mạc cũng biết rõ cảm giác tò mò quan tâm là khởi đầu của mọi thứ. Từ trước đến nay, anh đều không gò ép bản thân mình, cũng không ép bản thân mình trốn tránh sự thật, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Xe bất chợt dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc của Sở Phi Phi trông rất buồn cười. Đàm Thương Mạc nhẹ miệng cười nói, "Sở Phi Phi, xuống xe." Sở Phi Phi ngơ ngác tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Đàm Thương Mạc đổi sang ghế lái, quay kính xe xuống, nói với Sở Phi Phi còn đang hóa đá đứng ở ngoài. "Sở Phi Phi, nãy cậu nói cái gì thế? Sao mình còn không biết mình thích cái tai nhỉ? Cậu tự mà đi về đi." Nói xong, anh nổ máy một đường chạy thẳng. Chỉ là đáng thương cho thiếu tướng họ Sở, đứng trong gió rét mùa đông, nhìn chiếc xe Âu càng cày càng mất hút.